Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, lại gặp Thẩm Kinh Nghiêm. Bành, một quyền đánh qua, bốn người kia toàn bộ ngã trên mặt đất, cực hạn phía trên chiến lực A, nghiền ép cửu tinh không biết bao nhiêu lần, tự nhiên một kích thành công rồi, bất quá. Bốn người đều là chỉ là bị đánh đến mất đi chiến lực, cũng không có thụ thương. Thạch Hạo bắt đầu soát người, rất nhanh liền tìm được mấy kiện không gian linh khí, thu sạch vào trong túi. Bốn người kia đều là nhe răng, ngươi không phải nói chỉ lấy đi tiền đặt cược sao? Làm sao ngay cả không gian linh khí đều là cùng một chỗ cầm đi? Nhưng là, lúc này bọn hắn dám cùng Thạch Hạo so đo sao? Thực lực của đối phương quá mạnh, làm sao có thể chứ? Gia hỏa này không phải mới nhị tinh ngọc tiên sao? Tại sao chiến lực liền phá vỡ cực hạn? Đây là như thế nào quái vật? Mà lại, gia hỏa này hoàn toàn không sợ giết chết tiên tôn truyền nhân. Hàn Vũ chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên, nếu thực lực kém xa Tít Táp, hay là thành thành thật thật tốt, miễn cho mình đưa tới họa sát thân. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi có thể có ý kiến sao? Bốn người đồng thời lắc đầu, một bộ vô cùng khéo léo bộ dáng, không có ý kiến liền tốt. Thạch Hạo gật đầu, con người của ta thích nhất lấy đức phục người, chán ghét dùng man lực, cũng không thích nhất người bức ta dùng man lực. Ngươi còn chán ghét dùng man lực? Bốn người đều là ở trong lòng đậu đen rau muống, nhưng trên mặt lại là cùng cười nở hoa giống như. Càng là loại người này, càng là không thể chọc giận a. Không phải vậy vài phút biến thành bạo lực cuồng. Dạy người biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Vứt xuống bốn người này, Thạch Hạo một lần nữa lên núi. Hắn đi vào đỉnh núi, mắt chú lấy phía trước nhà gỗ, sau đó chậm rãi tới gần. Mới tiến lên trước một bước, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía lập tức biến thành lúc sáng sớm ánh sáng, mà một người thanh niên trống rỗng xuất hiện, ngay tại nhà gỗ bên ngoài khai khẩn lấy một khối nho nhỏ cánh đồng hoa. Một cô gái xinh đẹp từ trong nhà gỗ đi tới, cùng người tuổi trẻ kia nhìn nhau cười một tiếng, lại hướng phía trước một bước, cảnh vật lại biến. Nhưng nhân vật chính hay là hai tên người trẻ tuổi kia. Tại nhà gỗ trước đó dựng một cái bàn đu dây, ngay tại cùng nhau đùa giỡn. Theo Thạch Hạo không ngừng mà tiến lên, ảnh vật cũng đang không ngừng biến hóa. Nhưng không đổi thủy chung là đôi kia người trẻ tuổi, đổi lấy biện pháp tại tú ân ái. Thẳng đến nào đó vừa xài bước ra lúc, trong tấm hình lại chỉ xuất hiện nam tử trẻ tuổi kia, mà nữ tử thì là chưa từng xuất hiện, lại là mấy bước đằng sau. Thạch Hạo nhìn thấy nhà gỗ hậu phương dựng lên một tòa mộ, nam tử trẻ tuổi một mực ngồi bất động ở đó, lấy tay vuốt mộ bia, một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Sau đó tiếp xuống hình ảnh chính là nam tử trẻ tuổi ngẫu nhiên mới có thể trở về, đi trước mộ bia nhìn xem, ngồi một chút. Trong tấm hình, nam tử cũng dần dần trở nên thành thục, nhưng uy thế cũng càng ngày càng cường đại. Thẳng đến có một ngày, hắn biến thành tiên vương. Thạch Hạo minh bạch, đây là vị kia tiên vương lưu lại ký ức, chỉ sợ cũng là hắn trong cuộc đời cực kỳ khó quên kinh lịch. Có lẽ là trước kia, vị này tiên vương hiển nhiên đối với truy cầu tiên đạo đỉnh phong cũng không có hứng thú gì, mà là chỉ muốn cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ. Nhưng là hắn ái thê mất sớm, để hắn chỉ có thể đi đến con đường tu luyện, mà thiên phú của hắn cũng hoàn toàn hiện ra đi ra, không ngừng mà mạnh lên, thành tựu cuối cùng tiên vương. Nhưng hắn cũng không vui, hắn thời gian tốt đẹp nhất đã cùng vong thê cùng một chỗ mai táng tại nơi này. Chi Thạch Hạo đẩy ra cửa gỗ, đi vào, nhưng mà, nơi này cũng không có bảo vật gì, cũng chỉ là một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn nhà gỗ. đối với một người tới nói cực kỳ bảo vật chân quý, không có nghĩa là đối với những người khác cũng thế. Giá trị thứ này tùy từ người mà khác nhau. Tại Thạch Hạo tới nói, hắn muốn là có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Mà đối với vị này tiên vương tới nói, nơi này đại biểu cho hắn trong cuộc đời tốt đẹp nhất ký ức. Đó mới là quý báu nhất đồ vật. Thạch Hạo thở dài, cũng không có đào ba thước đất, mà là lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn rời đi, xuống núi, đem hết thảy giữ vững nguyên dạng. Dưới núi, bốn người kia vẫn còn tại khôi phục, gặp Thạch Hạo xuống tới, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Gia hỏa này cũng đã lấy được trong nhà gỗ bảo vật, thiên địa luân có phải hay không cũng ở đây trên thân thể người. Thạch Hạo cười một tiếng, đem một người kéo lên, nói, hỏi ngươi chuyện gì, cái gì là thiên địa luân, ngươi ngay cả thiên địa luân cũng không biết. Bốn người kia đều là muốn giễu cợt, nhưng là, nghĩ đến Thạch Hạo thực lực cường đại, bọn hắn lại mạnh mẽ áp chế xúc động như vậy. Thiên địa luân là cửu tinh tiên vương mới có thể hình thành bảo vật đặc thù. Người kia nói, mẹ nó, đây không phải nói nhảm sao? Nói, có làm được cái gì? Thạch Hạo hơi không kiên nhẫn. Thiên địa luân là tập tiên vương cả đời tinh hoa chỗ ngưng tụ thành. Đã có thể luyện hóa vào thể nội. Tương lai có hy vọng dựa vào cái này trùng kích cửu tinh tiên vương. Cũng có thể coi như binh khí, có thể là hộ thuẫn. Uy lực lớn kinh người. Người kia nói, a, cứ như vậy, Thạch Hạo mục tiêu thế nhưng là thành tựu đế tôn. Cửu tinh tiên vương đó là nhất định phải bước qua khảm. Cho nên, hắn cũng không cho rằng chính mình cần dựa vào ngoại lực mới có thể vượt qua. Còn có, mỗi sống lâu một thế, cũng tại hạ một thế cũng là tu đến cửu tinh tiên vương. Thiên địa luân liền sẽ nhiều một đạo luân hoàn. Đương nhiên, tiên vương đối với tầng thứ 6 tiên tắc cảm ngộ đầy đủ thâm hậu. Một đời kia thậm chí có thể tu ra nhiều đạo luân hoàn. Nghe nói, ngưng tụ ra 9 đạo luân hoàn, liền có tư cách trùng kích tiên tôn vị trí. Mà cái này, đối với chúng ta tới nói, cũng tương đương mở ra một cánh cửa, tương lai có tư cách dòm ngó cái kia tiên tôn chi cảnh. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, khó trách thiên địa luân sẽ trở thành trong tiên vương di bảo cực kỳ chân quý tồn tại. Bất quá, vị này tiên vương đều không thể bước vào tiên tôn, thậm chí khoảng cách chuẩn tiên tôn cũng là xa xôi. Tạ hắn thiên địa luân lại có thể đến dòm tiên tôn chi bí sao? Chuyện không thể nào, nhưng không thể phủ nhận. Đây đúng là một kiện chí bảo, vô cùng chân quý. Thạch Hạo ném bốn người này, một mình lên đường, tiếp tục triển khai thăm dò. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên ngửi thấy thanh hương vị, tiên dược. Hắn lập tức lần theo hương vị mà đi. Không bao lâu, hắn liền thấy một gốc huyền chuyển xinh đẹp lập tiên dược. Bất quá nửa người cao, kết xuất một viên bầu dục lớn nhỏ trái cây, lấy màu xanh làm chủ, hiện đầy vàng bạc giao xoa đường vân. Đây là cái gì tiên quả? Thạch Hạo không biết, nhưng hiển nhiên, sinh trưởng ở chỗ này, hẳn là dựa vào hấp thu tiên vương huyết nhục tinh hoa mới kết xuất trái cây. Ăn dạng này tiên quả, tương đương với đang ăn tiên vương huyết nhục. Thạch Hạo liền tranh thủ ý nghĩ như vậy khu trục tại não hải bên ngoài. Không không không, cái này nào có tiên vương thi, cũng chỉ có một gốc tiên dược nha. Đúng, đã là như thế, Thạch Hạo đang muốn đi ra ngoài, đã thấy một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay lượn tới. Mục tiêu trực chỉ gốc kia tiên dược. A, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vung ra nắm đấm, hướng về kia đạo nhân ảnh đánh tới. Bành, người kia lập tức bị đánh đến nghiêng lệch ra ngoài, mà hắn cũng hiện ra chân dung tới. Thẩm Kinh Nghiêm, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thạch Hạo Thẩm Kinh Nghiêm cũng phát hiện người xuất thủ chính là Thạch Hạo. Không khỏi nổi giận đùng đùng, mặc dù hắn trốn khỏi một kiếp, không có bị truy cứu tàn sát đồng môn một chuyện, nhưng là, đây là kiếm hổ tiên vương vì cửu diễm nhất mạch tôn nghiêm, mới cố ý tha hắn một lần, mà hắn, ở trong cửu diễm nhất mạch đã bị hoàn toàn biên duyên hóa. Theo lần này trại huấn luyện đóng lại, trở lại cửu diễm nhất mạch về sau, hắn cũng phải nhận xử phạt nghiêm khắc. Hết thảy, đều là bởi vì Thạch Hạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.